Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4732, chương 4735. Thôi diễn kết quả. Từ trước mắt Hỏa Phượng phi hành dấu hiệu đến xem, phương hướng cũng vô cùng có khả năng chính là chúng ta cái này. Cổ Nguyên lần nữa bổ sung một cái, tất cả mọi người rất lo lắng. Nếu như Hỏa Phượng thật cùng Thiên Vũ Thần Quân liên thủ mà đến lời nói, bọn hắn cái này thật muốn ngăn không được. Thường thường càng lo lắng sự tình, liền càng có khả năng phát sinh. Đợi lão phu bói một quẻ, nhìn xem có thể hay không nhìn rõ ràng hơn một ít, lại nghĩ biện pháp ứng đối. Trầm mặc một hồi về sau, Thiên Cơ Tôn giả mở miệng nói ra. Thiên Lam Đại Đế cùng Cổ Nguyên liền vội vàng gật đầu. Dạng này cũng tốt, chuyện cụ thể còn không rõ ràng lắm, trước xem tình huống một chút lại nói. Có lẽ Thiên Cơ Tôn giả có thể thôi diễn ra càng nhiều kết quả đến, luôn có thể tìm tới phương pháp ứng đối. Thiên Cơ Tôn giả đứng dậy ra ngoài, về chính mình trong tĩnh thất bắt đầu thôi diễn. Lần này hắn muốn suy diễn càng thêm toàn diện một ít, dù sao không liên quan tới thiên đạo sự tình, bình thường rất ít có thể giấu giếm được hắn. Đều nói Thiên Vũ Thần Quân cùng Thiên Tà Ma Tôn chính là chí tôn cực hạn, kỳ thật hắn cách cảnh giới này cũng không xa, chỉ tiếc đại đạo của hắn có thể là nhất không thích hợp chiến đấu một con đường. Bất quá tại rất nhiều thời khắc mấu chốt, sử dụng cũng là rõ ràng. Cổ Nguyên cùng Thiên Lam Đại Đế hai người ngay tại gian kia trong mật thất chờ lấy. Cái này chờ đợi dòng dã 3 ngày thời gian, Thiên Cơ Tôn giả mới xuất hiện lần nữa tại nơi này. Sắc mặt nhìn qua đã có chút tái nhợt. Thiên Cơ lão ca, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy tình huống này, Thiên Lam Đại Đế cau mày hỏi. Lần thôi diễn này sự tình không có quan hệ gì với thiên đạo, mặc dù việc quan hệ hai đại chí tôn cực hạn, nhưng so với thiên đạo đến còn là không tại một cái cấp độ. Đối với Thiên Cơ Tôn giả đến nói, không đến mức sẽ bị phản phệ a, càng không cần dùng 3 ngày thời gian mới đúng. Không sao, chỉ là thôi diễn đồ vật cùng số lần nhiều một chút, có chút mệt nhọc mà thôi. Thiên Cơ Tôn giả khoát khoát tay, biểu thị chính mình không có việc gì, thuận tiện giải thích một chút nguyên nhân. Sự tình xác thực không tốt lắm. Thiên Vũ Thần Quân xác thực liên hợp Hỏa Phượng hướng về phía chúng ta bên này, Thiên Cơ Tôn giả nói. Hai người không có nói tiếp, đồng thời nhìn xem Thiên Cơ Tôn giả. Thôi diễn 3 ngày sẽ không chỉ có ngần ấy kết quả. Vũ Chiết Phược Linh Tác cũng chính là đạo binh bại lộ, lúc ấy Thiên Vũ Thần Quân đến U Ma Cốc về sau, Thiên Tà Ma Tôn nói ra chuyện này. Có lẽ Thiên Tà Ma Tôn trước đó không có ý thức được, nhưng cuối cùng nguy cơ giáng lâm thời điểm, khả năng đột nhiên linh quang lóe lên. Nghĩ đến điểm này, có lẽ hắn không dám xác định, nhưng lại đem chuyện này nói cho Thiên Vũ Thần Quân. Thiên Vũ Thần Quân lại đoán được, mà lúc đó tình huống, Thiên Vũ Thần Quân có lẽ cũng không có nắm chắc chân chính giết chết Thiên Tà Ma Tôn, cho nên không có động thủ, mà là đi Tây Phương tìm tìm Hỏa Phượng, chứng thực Thiên Tà Ma Tôn lúc ấy lời nói có phải là thật hay không thực. Về sau, hắn mời Hỏa Phượng hợp tác, hứa hẹn Vũ Chiết trên người bản nguyên chi hỏa. Có lẽ Hỏa Phượng ngay từ đầu là không đáp ứng, cuối cùng cũng chính là cùng chúng ta đoán không sai biệt lắm, dùng một chút cùng loại với cưỡng bách thủ đoạn, khiến cho Hỏa Phượng đáp ứng việc này. Không thể không nói, Thiên Cơ Tôn giả thôi diễn nhất đạo xác thực vô cùng kỳ diệu. Hắn thôi diễn ra kết quả cùng sự thật cơ hồ có thể nói là giống nhau như đúc. Cũng chỉ có thôi diễn thiên đạo kia mấy lần mới khiến cho hắn tràn ngập không xác định. Lần thôi diễn này đối tượng cho dù là hai vị trí tôn cực hạn, hắn thôi diễn ra kết quả cũng không có bất kỳ cái gì mơ hồ, thậm chí